Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, phần 727, đệ 1364 chương cổ đại xúc rửa tân nương năm muốn nói trường nhạc công chúa là ai? Này kinh thành bên trong không người không biết không người không hiểu. Từ khi văn đế Lương Văn Uyên đăng cơ lúc sau. Cô nương này chính là hắn đăng cơ lúc sau đứa bé đầu tiên. Nghe nói sinh hạ tới thời điểm cùng mặt khác hài tử liền không giống nhau. Tiết trắng giống như nắm giống nhau, lớn lên cũng là xinh đẹp, rất thông minh, thập phần chịu hiện giờ hoàng đế thích. Hơn nữa tại đây hài tử một tuổi thời điểm liền cho phong hào trường nhạc. Hơn nữa cho một cái vật tư phong phú địa phương cấp trường nhạc công chúa đương đất phong. Có thể nói là so với kia chút hoàng tử còn muốn sủng ái vài phần. Trước kia An Bình quận chúa là gặp qua vị này trường nhạc công chúa. Càng là cảm thấy cái này trường nhạc công chúa là có phúc khí. Chính là ai cũng không nghĩ tới. Cái này trường nhạc công chúa từ nhỏ cùng người khác bất đồng duyên cớ. Đó là bởi vì nàng là này chuyển thế người, đệ nhất đời thời điểm. Trường nhạc công chúa cũng là bị hoàng thượng bị chịu sủng ái. Hơn nữa cùng An Bình quận chúa sở ra Chu Trạch Giai thanh mai trúc mã. Sau lại Chu Trạch Giai thi đậu trạng nguyên, hoàng đế chính miệng tứ hôn. Hai người hôn sau càng là thập phần ngọt ngào. Trường nhạc công chúa cũng là vì Chu Trạch Giai sinh hạ bốn cái hài tử. Ba cái nam hài nhi một cái nữ hài nhi. Đời này có thể nói là quá thập phần hạnh phúc. Kết quả trường nhạc công chúa qua đời lúc sau, nàng vượt qua cầu Nại Hà, lại là bởi vì tưởng niệm trượng phu không nghĩ uống kia canh mạnh bà. Kết quả lại là ở luân hồi cảnh nhìn thấy chính mình trượng phu chuyển thế. Hoặc là nói, là tân sinh, ở nàng trong mắt, Lương Quốc vẫn là cái kia Lương Quốc, chỉ là đã không có nàng cái này trường nhạc công chúa. Sau đó chính mình cho tới nay khỏe mạnh trượng phu thế nhưng biến thành bệnh tật ốm yếu người. Càng là bị An Bình quận chúa đưa tới Duy Châu. Lúc sau càng là vì làm trượng phu hảo lên. Vì trượng phu sung hỉ. Tìm một cái thương nữ đương thê tử. Trường nhạc công chúa nhìn đến nơi này thời điểm là ghen ghét. Nhưng là càng có rất nhiều đối trượng phu đau lòng. Nàng không biết vì cái gì trượng phu sẽ biến thành như vậy. Nàng không biết vì cái gì Lương Quốc đã không có nàng tồn tại. Lúc sau nàng thấy được ở trượng phu trên người phát sinh hết thảy. Vô luận là Diệp Văn đối trượng phu lừa gạt, vẫn là trượng phu ngày càng suy yếu thân thể. Cho nên đương thấy được trượng phu tử vong lúc sau. Trường nhạc công chúa thật sự thực hỏng mất. Kết quả sau lại càng là thấy được ở Diệp Văn trên người phát sinh hết thảy. Lúc này mới phát hiện. Thế giới này là cùng nàng thế giới hoàn toàn bất đồng. Diệp Văn đó là như là kia chân mệnh thiên nữ. Cho dù là có được một chương như vậy không xinh đẹp gương mặt. Có được như vậy thấp hèn thân thế. Thậm chí làm ra như vậy khó coi sự tình. Chính là nàng cuối cùng lại đi theo trượng phu của nàng lật đổ Lương Quốc. Trở thành hoàng hậu, trường nhạc công chúa tận mắt nhìn thấy chính mình phụ thân cùng các huynh đệ bị chém đầu. Còn có chính mình mẫu thân cùng hoàng tổ mẫu hoàng tổ phụ. Này hết thảy đều làm trường nhạc vô pháp tiếp thu. Nàng cầu hỏi mạnh bà. Muốn biết này luân hồi cảnh chung phát sinh hết thảy hay không là chân thật. Chính là mạnh bà lại nói cho nàng. Thật cũng là giả, giả cũng là thật. Sau lại trường nhạc công chúa đợi thật lâu. Muốn chờ đến phụ hoàng cùng trượng phu linh hồn lại đây. Lại là như thế nào đều đợi không được. Sau lại tu luyện hồi lâu, thật vất vả gặp được phán quan lúc sau mới biết được. Chính mình trượng phu đó là không vào này địa phủ quỷ tu. Nhân gian một chuyến, chỉ là trượng phu rèn luyện, chính là liền tính là như thế. Trường nhạc công chúa cũng không bỏ được, nàng canh giữ ở nơi đó hơn 1000 năm, cuối cùng ở mạnh bà dưới sự trợ giúp, nhảy vào luân hồi cảnh, sau đó lại một lần tân sinh. Vừa mới sinh ra trường nhạc công chúa đương nhiên không có phía trước ký ức. Chính là theo tuổi sống lại, nàng rốt cuộc bắt đầu nhớ tới chính mình trải qua những cái đó sự tình. cho nên suy nghĩ khởi trượng phu khả năng trải qua sự tình lúc sau. Nàng trước tiên liền lựa chọn muốn làm phụ hoàng tứ hôn ý tưởng. Nàng lúc này đây không nghĩ làm trượng phu liền như vậy không minh bạch tử vong. Cũng không nghĩ nhìn bọn họ lương quốc cuối cùng tiêu diệt. Còn có phụ hoàng cùng các hoàng huynh, cho nên, lúc này đây, Trường Nhạc công chúa cảm thấy chính mình cần thiết cùng trượng phu thành thân. Chỉ có như vậy, trượng phu mới sẽ không thích thượng cái kia Diệp Văn, mới sẽ không bị cái kia Diệp Văn lừa gạt. Nàng tin tưởng, chỉ cần chính mình nhìn thấy trượng phu khẳng định sẽ thích thượng chính mình. Hoàng đế bị nữ nhi dính bất đắc dĩ, chỉ có thể làm nữ nhi đi trước nghỉ ngơi, cùng hoàng hậu cùng nhau thương lượng cái này nữ nhi hôn sự. Từ Đông A, không phải trẫm không đau Chu gia kia tiểu tử, chỉ là đứa nhỏ này thân mình gầy yếu, nếu là Trường Nhạc gả qua đi, kia về sau, nói hoàng đế thở dài một hơi, hắn là chân chính sủng ái Trường Nhạc công chúa. Cho nên mới sẽ không bỏ được đem Trường Nhạc công chúa gả cho như vậy một người. Nhưng là xem nữ nhi bộ dáng lại là quyết định, từ nhỏ đến lớn, chính mình cái này nữ nhi quyết định sự tình liền không có hối hận. Hoàng hậu lúc này cũng là một cái đầu hai cái đại. Chính mình cái này nữ nhi phía trước cũng là ngoan ngoãn thực. Như thế nào liền ở như vậy nhân sinh đại sự thượng phạm hồ đồ đâu? Tạm thời không nói kia Chu gia tiểu tử thân thể không được. Hiện giờ này Chu gia tiểu tử đều thành hôn, tuy nói là sung hỉ, chính là cũng là cưới hỏi đàng hoàng. Này nếu là Trường Nhạc một hai phải gả qua đi, này nên làm cái gì bây giờ a? Trên đời này này hai cái lớn nhất phu thê vì nữ nhi sự tình giàu túi ruột. Hoàn toàn không biết, đã ở Hoàng Tuyền trải qua một chuyến Trường Nhạc công chúa. Lần này chẳng những trở về, lại còn có tu luyện biện pháp, cho nên nàng mới tin tưởng chính mình tuyệt đối có thể đem trượng phu trị liệu tốt. Nàng còn nhớ rõ, trượng phu ở trước kia thời điểm nói cho nàng một ít chuyện xưa. Đã từng hắn có một vị bạn bè gọi là Ma Tiên Tử. Kia Ma Tiên Tử đó là ma đạo yêu nữ, tu đó là ma đạo. Trước kia thời điểm nàng luôn là cảm thấy trượng phu nói chính là vui đùa. Chính là hiện tại nghĩ đến, chỉ sợ vị kia Ma Tiên Tử là thật sự tồn tại. Cho nên Trường Nhạc công chúa tin tưởng, lúc này đây, chính mình khẳng định có thể thay đổi trượng phu chết sớm vận mệnh. Liền tính là nàng đã tới chậm thì thế nào? Liền tính là trượng phu đã cùng cái kia sung hỉ Diệp Văn thành hôn. Chính là nói câu không dễ nghe. Nàng là công chúa, này hoàng gia chân long chi khí còn áp không được cái này cô nương. Nếu là trượng phu quá đến hảo, kỳ thật Trường Nhạc công chúa cũng không phải cái loại này lấy thế áp người người. Nhưng là nghĩ đến ở luân hồi cảnh nhìn thấy trượng phu. Cuối cùng thế nhưng là ngạnh sinh sinh bị đôi cẩu nam nữ kia tra tấn đến chết. Cho nên Trường Nhạc công chúa trong lòng tự nhiên là oán hận. Oán hận Diệp Văn, oán hận Ngụy Minh, vì lương quốc tồn tại, Trường Nhạc công chúa là không cho phép Diệp Văn cùng Ngụy Minh tồn tại. Hoặc là, làm hai người sống không bằng chết, kinh thành bên này đã xảy ra cái gì không có người biết. Mà Chu Trạch Giai còn lại là ở Linh Ngọc trong thanh âm nặng nề đi vào giấc mộng. Lại là cảm giác được chính mình dường như phiêu lên. Sau đó đi tới một cái nở khắp màu đỏ đóa hoa địa phương. Lui tới người đều là sắc mặt tái nhợt, thân thể trong suốt, cái này làm cho Chu Trạch Giai không khỏi nghĩ tới một chỗ. Hoàng Tuyền, này màu đỏ đóa hoa, đó là này Hoàng Tuyền hoa, ngàn năm bất bại, mà này đó quỷ hồn nhóm, còn lại là không hề ý thức hướng tới Hoàng Tuyền phiêu qua đi. Là một cái ngàn năm dã quỷ, nói thật. Chu Trạch Giai không biết chính mình hay không đã tới loại địa phương này. Cũng không biết chính mình hay không đầu thai quá, cho nên đối với nơi này vẫn là khá tò mò. Vì thế đi theo này đó cô hồn dã quỷ nhưng thật ra đi qua. Theo này đó dã quỷ đi phía trước đi, phát hiện này bỉ ngạn hoa tựa hồ không hề cuối. Trừ lần đó ra, càng là ở phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cái màu ngọc bạch kiều. Mặt trên có một cái ăn mặc màu đen quần áo nữ nhân. bưng ngọc sắc chén, đem chén đưa cho kia cô hồn dã quỷ, có nhẹ nhàng uống lên đi xuống, có còn lại là cự tuyệt uống xong này canh, sau đó từ trên cầu nhảy xuống. Bộ dáng này, khẳng định chính là Mạnh Bà Kiều cùng canh Mạnh Bà, kia trên cầu hắc y nữ tử, sợ sẽ là này âm phủ Mạnh Bà. Chu Trạch Giai xem hai mắt, vẫn là cảm thấy khá tò mò, kết quả lại là ở đông đảo quỷ hồn bên trong, bỗng nhiên a thấy được một cái đứng ở Bỉ Ngạn Hoa bên trong nữ nhân. Kia nữ nhân một bộ vàng bạc ngọc thạch trang điểm, trên người váy cũng là bách điểu triều phượng, sợ là sinh thời là cái công chúa, một khuôn mặt nhưng thật ra lớn lên xinh đẹp thực, chỉ là lúc này trầm thấp mặt mày, tựa hồ có chút bi thương. Không biết suy nghĩ cái gì, nhưng vào lúc này, một cái quỷ sai từ một bên đã đi tới, nhìn đến Chu Trạch Giai lúc sau trực tiếp lại đây quỳ gối trên mặt đất. Tham kiến đại đế, hắn có chút kích động, thanh âm đều ở phát run, mà Chu Trạch Giai còn lại là nghe được đại đế cái này xưng hô có chút ngoài ý muốn. Không biết chính mình khi nào có như vậy một thân phận. Bất quá có người nói chuyện cũng hảo. Vì thế mở miệng nói, đứng lên đi kia quỷ sai thực mau liền dậy, nhìn trước mắt đại đế vẫn là có chút kích động thực. Như là hắn loại này ngàn năm tiểu quỷ kém, cơ hồ là không có cơ hội nhìn thấy đại đế, năm đó hắn cũng chính là đã từng xem qua phán quan đại nhân tư tàng đại đế bức họa. Mới nhận ra trước mắt người này, đó là này âm phủ lớn nhất đế vương, thiên tề nhân thánh đại đế. Trưởng quản thế gian vạn vật sinh linh đại đế, Chu Trạch Giai đối với đại đế cái này thân phận cũng không phải rất tò mò. Nhưng thật ra không lý do đối với cái kia nữ tử có chút tò mò. Bên kia cái kia nữ tử là ai? Như thế nào lưu tại nơi đó không chịu đầu thai? Hắn hỏi chuyện thời điểm, nhìn đến nàng kia ngước mắt hướng tới bên này nhìn qua. Tựa hồ nhìn thấy gì làm nàng kinh hỉ người. Sau đó điên cuồng hướng tới bên này chạy tới, kia quỷ sai xem một cái nàng kia, tự nghĩ đến phán quan đại nhân công đạo, trước mắt đại đế chỉ sợ cái gì đều không nhớ rõ. Vì đại đế trùng tu pháp lực, quỷ sai đương nhiên là không thể nói ra nữ nhân này cùng đại đế quan hệ. Hồi đại đế, này nữ tử tồn tại thời điểm chính là một quốc gia công chúa. Sau lại chết đi lúc sau. Muốn lưu lại nơi này chờ đợi nàng phò mã lại đây cùng nhau đầu thai. Nghĩ có thể kiếp sau lại làm vợ chồng. Chỉ là nàng này phò mã tiền duyên đã xong. Lại vô pháp trở về. Nàng liền chỉ có thể lưu lại nơi này. Không chịu đầu thai, tâm nói này nữ tử si tình thực. Nếu là đại đế khôi phục pháp lực, không nói được còn có thể đương cái tiên cơ. Chỉ là đại đế rèn luyện ngàn vạn năm. Phòng chừng sợ là đem cô nương này đã sớm đã quên. Chu Trạch Giai nghe được lời này. Không biết vì cái gì trong lòng cảm thấy có chút không thích hợp nhi. Tổng cảm thấy chính mình tựa hồ gặp qua nữ tử này. Chính là rồi lại không thể nói tới là chuyện như thế nào. Rõ ràng nữ tử này là hắn chưa bao giờ gặp qua. Chính là loại này quen thuộc cảm nơi nào tới. Liền ở quỷ sai nói chuyện thời điểm. Này nữ tử đã chạng nếu điên cuồng chạy tới, chỉ là nàng trong mắt vốn dĩ tràn ngập kinh hỉ, chính là chạy tới lúc sau, phảng phất là chính mình người muốn tìm không thấy, trong mắt tức khắc một mảnh hoang vu, nước mắt càng là hạ xuống, Chu Trạch Giai nhìn đối phương xuyên qua thân thể của mình. Lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai quỷ cũng là sẽ lưu nước mắt a. Đệ 1365 chương cổ đại xung hỉ tân nương 6 lại nói ngày thứ 2 Chu Trạch Giai tỉnh lại. Liền làm hạ nhân đem hắn ôm đi thư phòng, làm Minh Lan đám người nhưng thật ra lo lắng thực, thiếu gia, ngày thân thể còn không có hảo. Thư phòng này bên trong cũng không thoải mái, ngày nếu là muốn làm cái gì, làm Minh Lan tới liền hảo, nhìn thiếu gia suy yếu ngồi ở chỗ kia. Một bên Linh Ngọc đang ở nghiền nát, Minh Lan thật sự là lo lắng. Thơ Mộng cùng Hinh Nguyệt đã mang theo mặt khác tiểu nha hoàn an bài vị kia Diệp cô nương. Đêm qua các nàng này đó đại nha hoàn cũng đều đã biết. Thiếu gia không tính toán cùng vị này Diệp cô nương thành thân. phỏng chừng này Diệp cô nương về sau cũng không phải là bọn họ Bình Dương phủ thiếu nãi nãi. Cho nên đại gia nhưng thật ra đối vị này Diệp cô nương đã không có nhiều ít nhiệt tình. Không cần, ta thân thể ta chính mình rõ ràng, ta chính là tưởng vẽ tranh mà thôi. Hôm qua mộng trong mộng tới rồi một nữ tử, tưởng họa xuống dưới, không biết vì cái gì. Chu Trạch Giai nhớ tới kia nữ nhân trạng nếu điên cuồng bộ dáng. Trong lòng liền có một loại nói không nên lời chua xót. Tựa hồ là nơi nào gặp qua, lại là quên đi giống nhau, làm Chu Trạch Giai có chút nói không nên lời không bỏ xuống được. Thiếu gia nếu đều nói như vậy, Minh Lan tự nhiên là cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể đủ ở một bên nhìn chằm chằm, nhìn thiếu gia bắt đầu vẽ tranh, nghĩ đến thiếu gia thế nhưng trong mộng sẽ mơ thấy nữ tử. Chỉ sợ cũng tình đậu sơ khai, bất quá kia Diệp cô nương xác thật là dung mạo không tốt. Thiếu gia chướng mắt cũng bình thường, bên này Chu Trạch Giai cùng thị nữ cùng nhau vẽ tranh. Mà bên kia thơ mộng cùng Hinh Nguyệt còn lại là mang theo tân gia lò Diệp cô nương tới bái kiến này. Bình Dương phủ duy nhất cao đường, Bình Dương phu nhân, Bình Dương phu nhân phía trước liền biết nhi tử tình huống. Cho nên sẽ không làm nhi tử lại đây bái nàng, giống nhau đều là nàng qua đi xem nhi tử, hiện tại có con dâu, tự nhiên là không giống nhau. Diệp Văn mới tới này trong phủ, nàng đương nhiên là muốn gặp thấy. Sáng sớm thời điểm, Bình Dương phu nhân bên người nha hoàn Bích Thúy vào được. Phu nhân, Diệp cô nương tới, lời này làm Bình Dương phu nhân nhưng thật ra có chút kỳ quái. Xem một cái Bích Thúy, Diệp cô nương, nhi tử này đều đón dâu. Này Diệp Văn lại biến thành Diệp cô nương, làm Bình Dương phu nhân nghĩ tới hôm qua nhi tử kháng cự. Chẳng lẽ hắn liền như vậy không thích vị này Diệp cô nương sao? Hồi phu nhân, là thiếu gia làm như vậy xưng hô Diệp cô nương, thiếu gia tựa hồ không thế nào thích vị này Diệp cô nương, Bích Thùy cũng đã thấy được vị này. Trong truyền thuyết vì sung hỉ gả vào cửa thiếu nãi nãi. Thật sự là diện mạo không tốt, lễ nghi không đúng chỗ, hơn nữa cả người tràn ngập không phóng khoáng, lúc này vành mắt đều là hồng, không biết còn tưởng rằng bọn họ Bình Dương phủ như thế nào khi dễ nàng đâu. Ai tương đương đứa nhỏ này, kia làm nàng vào đi, Bình Dương phu nhân cũng là thở dài một hơi. Cũng không tính toán ủy khuất nhi tử, nếu nhi tử không thích, vậy không bắt buộc, rốt cuộc lúc trước nói sung hỉ, lại không phải một hai phải làm nhi tử cùng đối phương thân thân ái ái mới được. Chỉ là hy vọng cô nương này nhập môn lúc sau, có thể làm nhi tử tốt một chút, đứng ở bên ngoài Diệp Văn đã sớm ủy khuất cực kỳ. Tối hôm qua căn bản là không có cùng Chu Trạch Giai nói mấy câu. Hơn nữa khẩn trương, cơ hồ là cả đêm không ngủ, rốt cuộc cùng nhân gia đều nha hoàn ngủ chung, làm Diệp Văn có một loại độc đáo cảm thấy thẹn cảm. Liền tính là kia trên mặt đất chăn bông so trong nhà không biết hảo bao nhiêu. Chính là tưởng tượng đến chính mình gả lại đây lúc sau bị coi như nha hoàn giống nhau nằm trên mặt đất. Diệp Văn liền cảm thấy thập phần cảm thấy thẹn cùng phẫn nộ. Những cái đó một đám so nàng xinh đẹp nha hoàn, thật sự là làm Diệp Văn nghiến răng nghiến lợi. Nàng đã sớm nghe nói có tiền có thế nhân gia thích ở hai tử bên người phóng này đó nha hoàn. Về sau chính là dùng để ấm giường, ngẫm lại bốn người này diện mạo, chỉ cảm thấy này bốn người khẳng định là cùng Chu Trạch Giai có một chân. Nói không chừng Chu Trạch Giai này chứng bệnh, chính là chơi nữ nhân chơi ra tới. Đang suy nghĩ, Diệp Văn đã bị thỉnh đi vào. Tiếp theo liền thấy được chính mình tương lai bà. Trong truyền thuyết Bình Dương phu nhân, cũng là đã từng danh dự vang vọng thiên hạ An Bình quận chúa. Kỳ thật lúc này Diệp Văn hẳn là chủ động vấn an. Nói bà hảo, chính là lúc này nhớ tới tối hôm qua bị Chu Trạch Giai như vậy đối đãi. Này một tiếng bà không biết vì cái gì chính là kêu không ra. Bình Dương phu nhân cũng là đã nhìn ra nha đầu này oán hận. Nghĩ đến tối hôm qua nhi tử thế nhưng để lại bốn cái nha hoàn ở trong phòng ngủ. Cũng đã minh bạch đối phương ý tưởng, lại đánh giá đối phương, quả nhiên là không phóng khoáng, không xứng với nhi tử. Nếu nhi tử không thích, Bình Dương phu nhân cũng không tính toán cường lưu nhân ra. Vì thế chủ động mở miệng, Diệp cô nương đúng không? Tối hôm qua con ta hẳn là nói cho ngươi tình huống của hắn. Ngươi là ta tìm đạo nhân lúc sau mời đến vì ta nhi tử sung hỉ. Mặt ngoài là tân nương, nhưng là trên thực tế Diệp cô nương như cũ là trong sạch. Đãi ta nhi hảo lúc sau, ta tự nhiên cấp Diệp cô nương an bài tân như ý lang quân. Chính là con ta bệnh chung trong khoảng thời gian này, Diệp cô nương liền lưu tại Bình Dương phủ. Phía dưới người đều sẽ hảo hảo chiếu cố Diệp cô nương, Bình Dương phu nhân nói. Xem như xác định Diệp Văn thân phận, bị mời đến linh vật, một cái ở Bình Dương phủ sống nhờ khách nhân, mà không phải Bình Dương phủ thiếu nãi nãi. Diệp Văn cái này thật là sắc mặt tái nhợt, nàng đã nghĩ tới, liền tính là chính mình gả cho như vậy một người, chính là Bình Dương phủ lại là tốt, chính mình nhất định phải hảo hảo biểu hiện. Lấy lòng Bình Dương phu nhân, cho dù là đương một cái nổi danh vô phân thiếu nãi nãi cũng đúng. Chính là hiện tại, đối phương lại đem nàng danh cũng cấp lột bỏ, nàng chính là đứng đắn gả tới. Chính là hiện tại lại thành danh không chính ngôn không thuận Diệp cô nương. Giờ này khắc này Diệp Văn chỉ cảm thấy trào phúng cực kỳ. Tuy rằng muốn phản bác, trong lòng phẫn nộ, nhưng là người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu, vì thế chỉ có thể nuốt xuống này chua xót, là, Bình Dương phu nhân, nàng những cái đó tiểu biểu tình như thế nào sẽ đã lừa gạt Bình Dương phu nhân. Lúc trước An Bình quận chúa chính là ở trong cung hành tẩu người. Gặp qua nhiều ít mang mặt nạ người, như là Diệp Văn người như vậy, căn bản là không đáng giá nhắc tới, nếu không phải đối phương sinh thần bát tự cùng nhi tử có duyên nói. Nàng cả đời đều không thể nhìn thấy Bình Dương phu nhân. Huống chi là ở tại Bình Dương phủ. Lúc sau Bình Dương phu nhân liền đem người an bài một chút. Trụ ly Chu Trạch Giai có chút xa. Sau đó trong phủ nha hoàn đi hầu hạ. Một cái trong viện cũng phái 12 cái nha đầu. Nhưng thật ra làm Diệp Văn trong lòng hảo một ít. Chỉ tiếc, sự tình hôm nay truyền ra đi lúc sau. Cái này trong phủ người liền sẽ đều biết. Diệp Văn cái này sung hỉ thương nữ, căn bản là không được Bình Dương phu nhân cùng thiếu gia thích. Chính là cái sung hỉ đồ vật nhi, không cần xưng là thiếu nãi nãi, chỉ dùng nói Diệp cô nương liền hảo. Thiếu nãi nãi cùng Diệp cô nương hai cái xưng hô giá trị. Kia tự nhiên là không thể đặt ở cùng nhau đề, đuổi rồi Diệp Văn lúc sau. Bình Dương phu nhân lúc này mới nhìn về phía Thơ Mộng cùng Hinh Nguyệt. A Giai thân thể tốt không? Lúc này đi lên sao? Đối nhi tử luôn luôn là sủng ái. Cho nên Bình Dương phu nhân lúc này thanh âm đều ôn nhu không ít. Hồi phu nhân, thiếu gia đã đi lên. Hiện giờ đi thư phòng. Nói là muốn vẽ tranh. Bình Dương phu nhân nghe được lời này chính là mày nhăn lại. Theo sau đứng dậy, theo ta đi nhìn xem. Hắn thân thể còn không có hảo. Như vậy trà đạp chính mình thân thể không thể được, những người khác tự nhiên là không dám nói. Thêm cái gì, chỉ có thể đủ đi theo Bình Dương phu nhân hướng tới thư phòng qua đi. Chu Trạch Giai thân thể còn không có hảo, tự nhiên là không có khả năng tinh tế miêu tả nữ nhân bộ dáng. Chỉ có thể đủ ở giấy vẽ thượng đơn giản miêu tả nữ tử bộ dáng. Kết quả mới vừa họa hảo, liền nghe được mẫu thân lại đây. Thu hồi bút vẽ, Chu Trạch Giai nhìn về phía mẫu thân. Mẫu thân, ngài như thế nào tới? Nhìn đến nhi tử ngồi ở chỗ kia nhưng thật ra có tinh thần. Làm Bình Dương phu nhân yên tâm không ít. Ta nghe nói ngươi tới vẽ tranh, liền nghĩ lại đây nhìn xem. Đại phu không phải nói không cho ngươi lộn xộn sao? Ngươi như vậy ngồi chính là thoải mái. Làm mẫu thân, Bình Dương phu nhân lo lắng nhất. Đó là nhi tử thân thể, mẫu thân, ngài yên tâm, ta tự nhiên là hảo một ít, nếu mẫu thân tới, không ngại nhìn xem bức tranh này của ta, đêm qua ta là một giấc mộng, trong mộng đó là nữ tử này, nàng cùng mặt khác nữ tử đều bất đồng, Bình Dương phu nhân nghe được nhi tử nhắc tới nữ nhân. Cũng là có chút tò mò, chính mình đứa con trai này. Bởi vì sinh bệnh nguyên nhân, trừ bỏ trong nhà này đó nữ nhân ở ngoài, chính là không có gặp qua mặt khác nữ nhân, cho nên này trong mộng bỗng nhiên xuất hiện một nữ tử. Nhưng thật ra làm Bình Dương phu nhân có chút tò mò. Thò lại gần vừa thấy, ánh mắt dừng ở kia giấy vẽ thượng, nhưng thật ra tức khắc có chút kinh ngạc, bởi vì này giấy vẽ thượng nữ tử, thế nhưng cùng chính mình nhìn thấy một người có chút tưởng tượng. Nhưng là dung mạo thượng lại càng thêm tinh xảo diễm lệ vài phần. Này nữ tử nhưng thật ra tư dung diễm lệ, khí chất cao quý, nàng nói, ánh mắt lại là dừng ở này nữ tử quần áo thượng. Lại là sửng sốt, bởi vì tuy rằng nhi tử họa đơn giản, nhưng là này nữ tử trên người quần áo, chỉ là xem kiểu dáng, liền có thể nhìn ra, đây là trong hoàng cung kiểu dáng, chính là nhi tử đã rời đi kinh thành hồi lâu, như thế nào sẽ biết trong cung quần áo. A Giai, này nữ tử quần áo nhưng thật ra là mẫu thân có chút tò mò. Người có thể cho mẫu thân miêu tả một phen sao? Chu Trạch Giai đã sớm phát hiện Bình Dương phu nhân ánh mắt có chút không giống nhau. Lúc này nhưng thật ra cũng không giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói. Ta mơ thấy nàng kia dung mạo tinh xảo, tư dung diễm lệ, thân xuyên một tịch minh hoàng sắc hoa lệ váy dài. Trên váy càng là có này phượng vũ cửu thiên, ngoặc kép, hết chương.